Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 251, Man Hoang Thần Miếu Đại Quân. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero Táng Ma Sơn rất nhiều lão tổ dọa đến đều lần nữa quỳ rạp trên đất. Trong hoảng sợ, người đăng, Đa Kero Táng Ma Sơn rất nhiều lão tổ dọa đến đều lần nữa quỳ rạp trên đất. Trong hoảng sợ, nói hết thảy đều là Mưu Vương Thần mệnh lệnh. Bọn hắn cũng chỉ là nghe lệnh làm việc. Nghe lệnh làm việc, Diệp Vô Trần cười lạnh. Nói hết thảy đều là Mưu Vương Thần mệnh lệnh. Bọn hắn cũng chỉ là nghe lệnh làm việc. Nghe lệnh làm việc, Diệp Vô Trần cười lạnh. Táng Ma Sơn lão tổ đem vùi đầu đến thấp nhất. Diệp Vô Trần cũng không có để Táng Ma Sơn những lão tổ này đứng lên. Mà là hai tay huy động. Táng Ma Sơn lão tổ đem vùi đầu đến thấp nhất. Diệp Vô Trần cũng không có để Táng Ma Sơn những lão tổ này đứng lên. Mà là hai tay huy động. Hướng trong ma quan đánh ra từng đạo linh phù. Hắn linh phù, hào quang rực rỡ, chiếu sáng Táng Ma Sơn nửa cái tổ địa. Trong ma quan, lập tức ma khí phun trào. Hướng trong ma quan đánh ra từng đạo linh phù. Hắn linh phù, hào quang rực rỡ, chiếu sáng Táng Ma Sơn nửa cái tổ địa. Trong ma quan, lập tức ma khí phun trào. Lực lượng kinh người không ngừng ba động ra. Mà lại, lực lượng này, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng kinh khủng. Kinh khủng ma uy, lực lượng kinh người không ngừng ba động ra. Mà lại, lực lượng này, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng kinh khủng. Kinh khủng ma uy, quét sạch Táng Ma Sơn tổ địa. Cho dù là Táng Ma Sơn mạnh nhất mấy vị lão tổ, cũng đều bị ma uy này áp bách đến không thở nổi. Quét sạch Táng Ma Sơn tổ địa. Cho dù là Táng Ma Sơn mạnh nhất mấy vị lão tổ, cũng đều bị ma uy này áp bách đến không thở nổi. Không chỉ có Táng Ma Sơn đông đảo lão tổ, chính là ngay cả Cơ Liệt đến phía sau cũng có chút khó mà chống đỡ được. Cơ Liệt hai mắt hãi nhiên. Không chỉ có Táng Ma Sơn đông đảo lão tổ, chính là ngay cả Cơ Liệt đến phía sau cũng có chút khó mà chống đỡ được. Cơ Liệt hai mắt hãi nhiên. Cái này vẻn vẹn chỉ là ma uy mà thôi. Phong ấn tại trong ma quan này cự ma đến cùng khủng bố đến mức nào? Táng Ma Sơn phong ấn một tôn cự ma. Cái này vẻn vẹn chỉ là ma uy mà thôi. Phong ấn tại trong ma quan này cự ma đến cùng khủng bố đến mức nào? Táng Ma Sơn phong ấn một tôn cự ma. Đây là mọi người đều biết sự tình. Cũng không phải là bí mật gì. Nhưng là đối với tôn này cự ma thực lực. Đây là mọi người đều biết sự tình. Cũng không phải là bí mật gì. Nhưng là đối với tôn này cự ma thực lực. Man Hoang Đại Lục thế lực khắp nơi cũng không rõ ràng. Hiện tại, Cơ Liệt mới phát hiện. Tôn này cự ma thực lực. Man Hoang Đại Lục thế lực khắp nơi cũng không rõ ràng. Hiện tại, Cơ Liệt mới phát hiện. Tôn này cự ma thực lực. Vượt xa hắn cùng Cơ gia cao thủ trước kia suy đoán. Diệp Vô Trần thủ thế không ngừng. Từng cái linh phù không ngừng đánh vào trong ma quan. Vượt xa hắn cùng Cơ gia cao thủ trước kia suy đoán. Diệp Vô Trần thủ thế không ngừng. Từng cái linh phù không ngừng đánh vào trong ma quan. Nhìn xem như sóng biển đồng dạng linh phù không ngừng tràn vào ma quan. Táng Ma Sơn chúng lão tổ kinh ngạc. Ở trong sân, bọn hắn không thiếu trận pháp cao thủ. Nhìn xem như sóng biển đồng dạng linh phù không ngừng tràn vào ma quan. Táng Ma Sơn chúng lão tổ kinh ngạc. Ở trong sân, bọn hắn không thiếu trận pháp cao thủ. Nhưng là bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo ngưng tụ linh phù tốc độ. Cùng Diệp Vô Trần trước mắt so sánh. Đơn giản cùng ốc sên không có gì khác nhau. Nhưng là bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo ngưng tụ linh phù tốc độ. Cùng Diệp Vô Trần trước mắt so sánh. Đơn giản cùng ốc sên không có gì khác nhau. Một giờ sau, Diệp Vô Trần đã không nhớ rõ chính mình ngưng tụ bao nhiêu linh phù. Ma quan quang mang càng thịnh. Từng đạo ma khí ngưng tụ cùng một chỗ. Một giờ sau,

Bản thể vậy mà như thế to lớn. Cửu Châu vị diện ma tộc. Không có khả năng có như thế to lớn bản thể. Bản thể vậy mà như thế to lớn. Cửu Châu vị diện ma tộc. Không có khả năng có như thế to lớn bản thể. Chẳng lẽ cự ma này không thuộc về bọn hắn Cửu Châu vị diện. Viễn cổ cự ma Nạp Lan Hùng từ trong ma quan ngồi dậy. Chẳng lẽ cự ma này không thuộc về bọn hắn Cửu Châu vị diện. Viễn cổ cự ma Nạp Lan Hùng từ trong ma quan ngồi dậy. Nhìn xuống ma quan trước mặt Diệp Vô Trần. Kinh nghi nói. Là ngươi. Là ta. Chấm. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Đột nhiên. Nhìn xuống ma quan trước mặt Diệp Vô Trần. Kinh nghi nói. Là ngươi. Là ta. Chấm. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Đột nhiên. Viễn cổ cự ma Nạp Lan Hùng hai mắt chiến ý hừng hực. Đột nhiên một trường hướng Diệp Vô Trần chụp được. Bất quá, hắn vừa muốn chụp được. Viễn cổ cự ma Nạp Lan Hùng hai mắt chiến ý hừng hực. Đột nhiên một trường hướng Diệp Vô Trần chụp được. Bất quá, hắn vừa muốn chụp được. Đột nhiên, đầu đau muốn nứt, ôm đầu kêu to. Chấm, xem ra ngươi ngủ say quá lâu. Đã quên thể nội phong ấn. Diệp Vô Trần cười lạnh. Đột nhiên, đầu đau muốn nứt, ôm đầu kêu to. Chấm, xem ra ngươi ngủ say quá lâu. Đã quên thể nội phong ấn. Diệp Vô Trần cười lạnh. Viễn cổ cự ma Nạp Lan Hùng nhìn hằm hằm Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần, năm đó nếu không phải ngươi bố trí xuống thần trận. Viễn cổ cự ma Nạp Lan Hùng nhìn hằm hằm Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần, năm đó nếu không phải ngươi bố trí xuống thần trận, ta không cẩn thận lâm vào trong thần trận, lại thế nào khả năng bị ngươi trấn áp cùng phong ấn? Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói, ta không cẩn thận lâm vào trong thần trận, lại thế nào khả năng bị ngươi trấn áp cùng phong ấn? Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói, thắng làm vua thua làm giặc, đây là sự thật, có gan. Chúng ta tái chiến qua. Nạp Lan Hùng trợn mắt. Có thể, 10 năm sau, ta sẽ giải khai ngươi phong ấn. Thắng làm vua thua làm giặc. Đây là sự thật. Có gan, chúng ta tái chiến qua. Nạp Lan Hùng trợn mắt. Có thể, 10 năm sau, ta sẽ giải khai ngươi phong ấn. Đến lúc đó, chúng ta tái chiến. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. 10 năm này. Ngươi liền ngoan ngoãn nghe lệnh của ta. Đến lúc đó, chúng ta tái chiến. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. 10 năm này, ngươi liền ngoan ngoãn nghe lệnh của ta. Nạp Lan Hùng kinh nghi bất định nhìn xem Diệp Vô Trần. 10 năm sau, ngươi coi thực sẽ giải khai trong cơ thể ta phong ấn. Không tệ, Nạp Lan Hùng kinh nghi bất định nhìn xem Diệp Vô Trần. 10 năm sau. Ngươi coi thực sẽ giải khai trong cơ thể ta phong ấn. Không tệ, Diệp Vô Trần sắc mặt bình tĩnh. 10 năm sau, coi như đem cái này Nạp Lan Hùng phong ấn giải khai. Hắn cũng có 10 thành tự tin. Diệp Vô Trần sắc mặt bình tĩnh. 10 năm sau, coi như đem cái này Nạp Lan Hùng phong ấn giải khai. Hắn cũng có 10 thành tự tin. Có thể đem đối phương đánh bại. Lúc này. Nạp Lan Hùng từ trong ma quan đứng lên. Bản thể vậy mà cao tới ngàn trượng. Toàn thân ma khí bốc lên. Có thể đem đối phương đánh bại. Lúc này, Nạp Lan Hùng từ trong ma quan đứng lên. Bản thể vậy mà cao tới ngàn trượng. Toàn thân ma khí bốc lên. Mà lại ma khí nếu như thực chất. Như từng đầu ma long. Quấn quanh ở nó thân thể bốn phía. Tốt, 10 năm sau, người tất bại. Nạp Lan Hùng lạnh giọng, mà lại ma khí nếu như thực chất, như từng đầu ma long, quấn quanh ở nó thân thể bốn phía. Tốt, 10 năm sau, ngươi tất bại, Nạp Lan Hùng lạnh giọng, Diệp Vô Trần sắc mặt lạnh nhạt. Nửa ngày về sau, Diệp Vô Trần mang theo viễn cổ cự ma Nạp Lan Hùng cùng cơ liệt rời đi táng ma sơn. Diệp Vô Trần sắc mặt lạnh nhạt. Nửa ngày về sau. Diệp Vô Trần mang theo viễn cổ cự ma Nạp Lan Hùng cùng cơ liệt rời đi táng ma sơn. Nạp Lan Hùng thu hồi bản thể, ma khí nội liễm, biến thành cao hơn 2 mét tráng hán. Dù là như vậy, Cơ Liệt nhìn xem một bên Nạp Lan Hùng. Nạp Lan Hùng thu hồi bản thể, ma khí nội liễm, biến thành cao hơn 2 mét tráng hán. Dù là như vậy, Cơ Liệt nhìn xem một bên Nạp Lan Hùng, vẫn có chủng sợ mất mật cảm giác. Diệp Vô Trần trở lại Kỳ Lân học viện về sau, ban ngày đi Kỳ Lân sơn động, mà ban đêm vẫn có chủng sợ mất mật cảm giác. Diệp Vô Trần trở lại Kỳ Lân học viện về sau, ban ngày đi Kỳ Lân sơn động, mà ban đêm thì thôn phệ Long Tượng Thú Vương nội đan thánh nguyên tu luyện. Đương nhiên, Long Tượng Thú Vương tử là một khắc bất ly thân. Ngẫu nhiên thì thôn phệ Long Tượng Thú Vương nội đan thánh nguyên tu luyện. Đương nhiên, Long Tượng Thú Vương tử là một khắc bất ly thân. Ngẫu nhiên, Diệp Vô Trần đi Kỳ Lân thành, cùng Mộc Lâm Sâm, Trần Hải, A Lực, Cô Độc Lãnh, Tiểu Hắc Tử mấy người khai gia tộc tụ hội, ăn thịt nướng. Chớp mắt, Diệp Vô Trần đi Kỳ Lân thành, cùng Mộc Lâm Sâm, Trần Hải, A Lực, Cô Độc Lãnh, Tiểu Hắc Tử mấy người khai gia tộc tụ hội, ăn thịt nướng. Chớp mắt, một tháng trôi qua. Một ngày này, Kỳ Lân học viện chúng thầy trò đột nhiên cảm giác được thiên địa đang run rẩy. Toàn bộ không gian. Một tháng trôi qua. Một ngày này, Kỳ Lân học viện chúng thầy trò đột nhiên cảm giác được thiên địa đang run rẩy. Toàn bộ không gian, khí lưu phảng phất đều ngưng trệ xuống tới. Từng luồng dọa người khí tức, hội tụ thành vô biên vô tận vô hình uy nghiêm. Khí lưu phảng phất đều ngưng trệ xuống tới. Từng luồng dọa người khí tức, hội tụ thành vô biên vô tận vô hình uy nghiêm. Từ phía chân trời vọt tới, không chỉ có là Kỳ Lân học viện. Từ phía chân trời vọt tới, không chỉ có là Kỳ Lân học viện. Ngay cả Kỳ Lân thành còn có bốn phía vô số thành trì cao thủ đều cảm nhận được vô số khí tức dọa người này. Khí tức này là thánh tổ. Ngay cả Kỳ Lân thành còn có bốn phía vô số thành trì cao thủ đều cảm nhận được vô số khí tức dọa người này. Khí tức này là thánh tổ. Nhiều như vậy thánh tổ cảnh cao thủ, là Man Hoang Thần Miếu đại quân đến rồi. Từng tòa thành trì cao thủ ai cũng kinh hãi. Nhiều như vậy thánh tổ cảnh cao thủ, là Man Hoang Thần Miếu đại quân đến rồi. Từng tòa thành trì cao thủ ai cũng kinh hãi. Man Hoang Thần Miếu đại quân rốt cục công tới. Một tháng này, Man Hoang đại lục cơ hồ tất cả cao thủ đều tại quan chú lấy trận chiến này. Man Hoang Thần Miếu đại quân rốt cục công tới. Một tháng này, Man Hoang đại lục cơ hồ tất cả cao thủ đều tại quan chú lấy trận chiến này. Man Hoang Thần Miếu triệu tập Man Hoang đại lục cơ hồ một nửa gia tộc tông môn cao thủ. Trận chiến này tất nhiên là cực kỳ thảm thiết. Trận chiến này sẽ là Man Hoang đại lục cùng Thần Châu đại lục giao chiến đằng sau lớn nhất một trận chiến. Trận chiến này Man Hoang Thần Miếu triệu tập Man Hoang đại lục cơ hồ một nửa gia tộc tông môn cao thủ. Trận chiến này tất nhiên là cực kỳ thảm thiết. Trận chiến này sẽ là Man Hoang đại lục cùng Thần Châu đại lục giao chiến đằng sau lớn nhất một trận chiến. Trận chiến này chính là cải biến Man Hoang đại lục cách cục một trận chiến. Tứ đại gia tộc là tồn là vong. Đương nhiên, cơ hồ tất cả mọi người chính là cải biến Man Hoang đại lục cách cục một trận chiến. Tứ đại gia tộc là tồn là vong. Đương nhiên, cơ hồ tất cả mọi người cũng không coi trọng tứ đại gia tộc, không coi trọng Kỳ Lân học viện. Tứ đại gia tộc liên thủ có lẽ có thể đối kháng Man Hoang Thần Miếu, cũng không coi trọng tứ đại gia tộc, không coi trọng Kỳ Lân học viện. Tứ đại gia tộc liên thủ có lẽ có thể đối kháng Man Hoang Thần Miếu, nhưng là lần này Man Hoang Thần Miếu thế nhưng là tập kết Man Hoang đại lục cơ hồ một nửa gia tộc tông môn thế lực, rốt cuộc đã tới. Nhưng là lần này, Man Hoang Thần Miếu thế nhưng là tập kết Man Hoang đại lục cơ hồ một nửa gia tộc tông môn thế lực, rốt cuộc đã tới. Trong Kỳ Lân học viện,